Bảo bối nhút nhát của tổng tài lập dị. Chương 14:14, pha cà phê cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, như thường lệ, Bạch Cửu Ngôn đã thức dậy. Cô đang quét dọn nhà cửa. Căn nhà này không phải nhỏ nhưng Bạch Cửu Ngôn lại quét dọn tỉ mỉ, gọn gàng và sạch sẽ chỉ với một mình cô. Đúng là giỏi thật mà. Lộp cộp, tiếng bước chân trên cầu thang ngày một rõ hơn. Biết Dạ Minh Hàn đang đi xuống, Bạch Cửu Ngôn liền có ý định né tránh mà chạy ra cửa. Đi đâu? Dạ Minh Hàn bước đến chỗ bàn ăn dưới bếp. Anh lạnh lùng hỏi, hôm qua dám ra khỏi nhà mà không xin phép. Hôm nay lại định đi tiếp nữa à? Tôi ra ngoài vườn tưới cây. Bạch Cửu Ngôn đứng ngay ngắn, đầu hơi cúi xuống. Cô lắp bắp trả lời, pha cà phê cho tôi, anh nói. Bạch Cửu Ngôn có chút ngơ ngác. Anh vừa mới kêu cô pha cà phê cho anh à, chẳng phải anh không muốn đụng vào đồ cô làm hay sao? Nhìn thấy Bạch Cửu Ngôn đứng ngơ ngác ngỡ ngàng ở đó, Dạ Minh Hàn nhắc nhở, thái độ của anh có chút không vui. Không nghe, tôi đi pha ngay. Bạch Cửu Ngôn liền đáp lại. Cô chạy vào trong bếp, đứng trước anh, cử chỉ và lời nói của cô như thể bị hạn chế lại. Dạ Minh Hàn lúc nào cũng toát ra khí thế cao quý và sự lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần. Chuyện hồi tối anh không để tâm tới á? Thế thì may cho cô quá đi mất. Bạch Cửu Ngôn vì lo lắng Dạ Minh Hàn sẽ tính sổ với mình chuyện cô vào phòng anh khi chưa có sự đồng ý nên cả đêm cứ thao thức chả ngủ được bao nhiêu. Pha cà phê xong, Bạch Cửu Ngôn mang lên bàn cho anh. Dạ Minh Hàn đang ngồi đọc báo. Nhìn dáng vẻ này của anh rất ôn nhu và lịch lãm biết bao. Nhưng không, thực tế và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đặt tách cà phê xuống bàn, Bạch Cửu Ngôn ấp úng nói, tôi ra bên ngoài tưới cây. Nói rồi Bạch Cửu Ngôn lập tức chạy đi. Còn ở gần Dạ Minh Hàn thêm một giây nào nữa chắc lát cô lăn ra xỉu vì ngộp thở mất. Dạ Minh Hàn bỏ tờ báo mình đang xem xuống, anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Vị cà phê không quá ngọt cũng không quá đắng. Nó vô cùng vừa miệng với anh. Đây là lần đầu tiên Dạ Minh Hàn uống cà phê cảm thấy nó vừa miệng và hợp khẩu vị với mình nhất đó. Kể cả do anh tự pha hay đầu bếp giỏi pha thì nó cũng chỉ ở mức tạm uống được thôi. Cô gái này sao có thể làm đúng ý anh thế này chứ? Dạ Minh Hàn cũng chả biết động cơ nào mà mình lại kêu Bạch Cửu Ngôn pha cà phê. Giống như lý trí tự thốt lên thành lời nói. Dường như anh đang thử nghe theo lời nói của Tư Kỳ Dương. Để cho Bạch Cửu Ngôn sống thoải mái trong cuộc hôn nhân một năm này. Không có tình cảm thì cũng không nên làm khó với người ta. Dạ Minh Hàn nhìn vào tách cà phê. Mặt nước cà phê khẽ lay động vì anh di chuyển cái tách. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước, vẻ mặt Dạ Minh Hàn có chút buồn. Thâm tâm anh chất chứa hình ảnh của cô bé năm ấy không thể phai. Dạ Minh Hàn rất muốn được gặp lại cô bé ấy, cho dù chỉ một lần. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là đây chứ đâu. Con tim lạnh lẽo của Dạ Minh Hàn không ngờ cũng biết thứ được gọi là tình yêu nữa à. Thứ tình yêu đó anh lại chỉ dành cho một người đã hơn 20 năm không gặp. Buồn cười thật, Dạ Minh Hàn đặt tách cà phê xuống. Anh đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Lái xe ra khỏi sân, Dạ Minh Hàn nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé đang tung tăng tưới hoa trong vườn. Không ngờ một người luôn tỏ vẻ sợ sệt anh lại có thể tỏ ra thái độ vui vẻ như thế. Bạch Cửu Ngôn này cũng lạ nhỉ. Muốn nói cô lạ thì nhìn lại mình trước đã. Bản thân đã mang nhiều tiếng xấu rồi mà còn bảo Bạch Cửu Ngôn cô kỳ lạ. Anh cũng thật là. Bạch Cửu Ngôn đang tưới hoa trong vườn. Cô nhìn thấy xe của Dạ Minh Hàn đang lăn bánh ra khỏi sân nhà. Có lẽ là anh đến công ty. Bạch Cửu Ngôn thở phào. Lúc nãy chút nữa thôi là hù dọa cô chết rồi. Không biết hôm nay Dạ Minh Hàn nổi cơn gì mà lại kêu cô pha cà phê cho anh uống nữa. Sắc mặt của anh lúc sáng hình như ôn hòa hơn thì phải. Điều này khiến cho Bạch Cửu Ngôn có phần nào bớt sợ anh hơn. Nếu cứ sống như thế này hết một năm, cô thà như vậy còn hơn là sống với nỗi sợ hãi của mình. Tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn ra. cảm giác như những bông hoa xinh đẹp được Bạch Cửu Ngôn tưới nước đang đung đưa vui mừng vậy. Khu vườn này không quá lớn nhưng nó rất đẹp. Bình thường Dạ Minh Hàn cũng có chăm sóc cho chúng nữa à, rất nhiều loại hoa được trồng bao quanh một cái xích đu. Bạch Cửu Ngôn bước đến rồi ngồi xuống nghỉ một lát. Cô tranh thủ hít thở hương thơm của hoa lá xung quanh đây. Mùi hương của thiên nhiên khiến con người cảm thấy thư giãn và dường như có thể xua tan cơn mệt mỏi của bản thân. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây xanh. Tiếng lá xào xạc khẽ đung đưa theo gió. Những chú bướm đầy màu sắc khác nhau bay lượn trên những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời dịu nhẹ không quá nắng. Khung cảnh trước mắt Bạch Cửu Ngôn hệt như là một bức tranh vẽ hoàn mỹ. Mang theo nét đẹp của thiên nhiên. Cô dựa lưng vào xích đu. Hai mắt nhắm lại. Bây giờ cô cảm thấy rất thoải mái và lòng đầy nhẹ nhõm. Như thể không có cái quá khứ gây ám ảnh kia và cũng không có những việc gây áp lực với mình. Cảm giác này, ước gì nó diễn ra mãi mãi như thế. Cách chương.